Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Thiên Sứ Cấp. Kusu, Vado, Whis, Margarita, các người trước tiên phản hồi thế giới của mình. Ta muốn đối ước Xeo Uôn tiến hành thăng cấp. Mục Dương đem khác biệt thế giới Thiên Sứ tìm đến, nói rõ với bọn họ tình huống. Whis bọn người nghe xong, không khỏi cảm thán Mục Dương tu hành chi cấp tốc, gật đầu liền căn cứ khác biệt xuyên thẳng qua thông đạo trở lại thế giới của mình. Mặt khác, tại ước Xeo Uôn bên trong tu hành mấy người, khi biết Mục Dương muốn đối thế giới tiến hành thăng cấp đằng sau, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Không cần Mục Dương nhiều lời, mấy người liền theo thứ tự rời khỏi ước Xeo Uôn. Điều chỉnh tâm tính trầm tĩnh một hồi, Mục Dương thân thể dần dần tung bay lấy bay ra võ đạo tinh. Mênh mông hư không bên trong cơ hồ không có vật gì. Chỉ có 6 viên to bằng hành tinh bọt khí dựa theo thứ tự nhất định vây quanh trung tâm võ đạo tinh. Cái này 6 cái thủy cầu nội bộ chứa ngân hà lớn nhỏ khu vực. Nhưng theo mấy năm gần đây phát triển, nội bộ thiên địa lại làm lớn ra rất nhiều. Tiếp xuống bắt đầu đánh vỡ cực hạn, hướng phía cấp 9 thứ nguyên xuất phát, nhận đại thần quan gợi ý. Mục Dương đối với như thế nào tấn cấp cấp 9 thứ nguyên đã có rõ ràng con đường. Đơn thuần một cái vũ trụ cao nhất có thể dung nạp 8 cấp thứ nguyên thần linh. Mục Dương làm mở người, muốn đạt tới cấp 9, liền muốn đối với ước Xeo Uôn tiến hành không ngừng mở rộng. Đương nhiên hiện tại chủ yếu mở rộng hẳn là mấy cái ngân hà vũ trụ. Cấp 9 lần nguyên thủ trước muốn trưởng khống vũ trụ nguyên khí. Tại Zeno vũ trụ bên trong, vũ trụ nguyên khí lại phân làm thần hủy diệt lực, Kaioshin lực hai hệ, muốn trưởng khống trừ phi là đồng thời gồm cả thần hủy diệt cùng Kaioshin hai cái vị trí. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cấp 9 thứ nguyên thiên sứ đại biểu có thể nói chính là vũ trụ bản thân. Mục Dương tình huống cùng thiên sứ không đồng dạng. Hắn muốn nắm giữ vũ trụ nguyên khí không thể đơn thuần trái lại dung hợp thần hủy diệt lực cùng Kaioshin lực, mà chỉ có thể là chính mình đi sáng tạo. Ta bây giờ có được Kaioshin lực lượng, thời không đội tuần tra thành viên lực lượng. Cùng chính ta tu luyện mà ra đã dung nạp long thần lực lượng năng lượng màu bạc. Cho nên theo lý tới nói cần phải có thể dung hợp thành độc nhất vô nhị vũ trụ nguyên khí. Nói làm, liền làm, Mục Dương điều động trong cơ thể năng lực. Lập tức năng lượng màu vàng óng, năng lượng màu bạc, năng lượng màu xanh biếc. Ba cỗ năng lượng ở trong người xoắn ốc đồng dạng luồng khí xoáy bên trong không ngừng va chạm xen. Lẫn, theo thời gian trôi qua, ba cỗ phân biệt rõ ràng năng lượng có một chút xíu dung hợp xu thế. Toàn bộ quá trình Mục Dương dị thường phải cẩn thận, liền không dám thở mạnh một cái. Ong ong ong, ngân hà xoắn ốc trung ương sáng lên một cái trong suốt điểm sáng. Lượng biến đến chất biến, tại trong suốt năng lượng tạo ra trong nháy mắt, Mục Dương thân thể đột nhiên chấn động. Linh hồn giống như thăng hoa siêu việt nhục thể từ trên cao nhìn xuống. Giờ khắc này toàn bộ ước Xeo Uôn thu hết vào mắt. Tất cả biến hóa rất nhỏ đều tại sự thao khống của hắn bên trong. Xong rồi, khóe miệng liệt ra dáng tươi cười. Mục Dương không ngừng cố gắng. Tại độc thuộc về mình vũ trụ nguyên khí tạo ra một khắc. Toàn bộ ước Xeo Uôn tự động bắt đầu thuế biến. Toàn bộ thế giới bắt đầu co vào, như khai thiên tích địa thảm liệt phong bạo từ trong hư vô tạo ra. Trung ương võ đạo tinh run lẩy bẩy, thể tích không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cường độ cũng đang không ngừng lên cao, mà rõ ràng nhất là võ đạo tinh chung quanh 6 viên tinh cầu bọt khí. Lúc này giống như biến thành 6 cái lỗ đen đồng dạng bắt đầu lẫn nhau tới gần. Một tiếng ầm vang, 6 cái bọt khí phát sinh va chạm, lập tức vỡ thành 12 phần, vỡ vụn bọt khí dần dần phân tán, sau đó uốn lượn biến hình, một lần nữa hình thành bọt khí hình thái, nhưng là thể tích cũng chỉ có vệ tinh lớn nhỏ. Ngân hà trong vũ trụ sinh mệnh sẽ không tất cả đều hủy đi đi. Mục Dương nhịn không được lo lắng, thế là đem ý thức đi vào ngân hà trong vũ trụ. Phát hiện bên trong thiên địa không chỉ có không có hủy diệt, không gian lớn nhỏ ngược lại còn làm lớn ra vô số lần. Lại đã đạt tới thứ 7 vũ trụ 1/3 lớn nhỏ. 12 cái vũ trụ, bên ngoài nhìn qua chỉ là vệ tinh lớn nhỏ thủy cầu. Nhưng là bên trong nhưng lại có 1/3 thứ 7 vũ trụ lớn nhỏ. Cũng tức là nói, hiện tại Excel One đã có Xeno vũ trụ 1/3 quy mô. Mục Dương lấy lại bình tĩnh, trong lòng có không nói ra được kích động. Mắt nhìn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa không gian. Âm u hư không lúc này tràn ngập xanh thảm như thủy tinh mỹ lệ tô điểm. Chỉnh thể không gian giống như rút nhỏ, nhưng trên thực tế cường độ lại tại tăng cường. Đến tận đây, Excel One tấn cấp đã coi như là hoàn thành. Mục Dương lực lượng tùy theo đạt tới thiên sứ cấp. Một thân lực lượng không biết lật gấp bao nhiêu lần. Thiên sứ cấp lực lượng tương đương với nắm giữ một cái cỡ lớn vũ trụ năng lượng. Khó trách có thể một cái sống bàn tay đem thần hủy diệt đánh ngất xỉu. Lực lượng lập tức tăng lên, gấp bội, trăm nghe không bằng một thấy. Chân chính đạt tới thiên sứ cấp về sau, mới có thể cảm nhận được cái kia phần cường đại. Khó trách Whis gặp được bất cứ chuyện gì từ đầu đến cuối một bộ mây trôi nước chảy. Không thèm để ý chút nào bộ dáng, bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối ứng phó bất luận cái gì trong vũ trụ nguy cơ. Mục Dương đột phá đến cấp 9 thứ nguyên về sau, không chỉ có lực lượng phát sinh biến hóa, đối với thế giới trường không cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì đã nắm giữ vũ trụ nguyên khí, hắn đối với càng cao hơn một cấp vũ trụ chi khí, tựa hồ cũng ẩn ẩn có khống chế nắm chắc. Đây chính là làm người khai sáng cùng người tu hành không đồng dạng địa phương. Chờ hắn có thể tùy ý sinh sản cùng khống chế vũ trụ chi khí thời điểm, chính là hắn thăng cấp làm 10 cấp thứ nguyên thời điểm. Hiện tại nên rời đi nơi này, một lần nữa đem võ đạo tinh khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Mục Dương thần sắc sảng khoái cười một tiếng. Đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm, đột nhiên trong lòng có một trận xúc động. Mục Dương nghi hoặc xem xét Excel One, còn tưởng rằng là Excel One ngoại trừ vấn đề gì. Một phen sau khi kiểm tra mới rốt cục phát hiện nguyên lai gây nên trong lòng của hắn xúc động căn nguyên đến từ Xeno vũ trụ mấy cái vũ trụ bên ngoài lúc đầu April bởi vì cải tạo thành ma nhân hình thái mà mất đi lý trí. Đã từng xuất hiện bảo tẩu tình huống, khi đó là Android số 21 cứu nàng, đồng thời mang theo nàng xuyên thẳng qua đến một cái nào đó mảnh vỡ thế giới. Mục Dương tại tìm về April thời điểm đã từng dùng lực lượng của mình chế tạo một khối ma nhân hóa. Số 21 thủy tinh figure đưa cho Android số 21. Còn nói qua chờ gặp được thời điểm khó khăn chỉ cần đem thủy tinh đánh nát, chính mình liền sẽ biết. Hiện tại Mục Dương cái kia phần xúc động chính là đến từ khối kia thủy tinh. Nói cách khác, Android số 21 hiện tại gặp phải khó khăn, đồng thời cần viện trợ. Nghĩ đến cái này, Mục Dương giơ tay lên mở ra hư không, trực tiếp tạo nên ra một cái liên thông một cái thế giới khác thông đạo. Sau đó hướng về phía trước một bước, đi vào đường hầm hư không bên trong. Xeno vũ trụ một cái nào đó mảnh vỡ thế giới bên trong. Thâm thúy trong vũ trụ khắp nơi tràn ngập phi thuyền hài cốt. Cảnh tượng thê thảm thật giống như vừa vặn kinh nghiệm một hồi tàn khốc chiến tranh giữa các hành tinh, mà tình huống thực tế không sai biệt lắm chính là như vậy. Trong hư không hai cái tướng mạo nhất trí thiếu nữ xa xa đối mặt. Hai cái này thiếu nữ sắc mặt thanh lãnh, đồng dạng màu trắng hồng mái tóc tung bay. Khác biệt duy nhất chính là trong đó một cái màu hồng thiếu nữ đôi mắt là màu xanh, mà đổi thành một cái con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập giết chóc, trên thân còn che kín lông đồng lấm tấm ám sắc hoa văn. Phần Phật, hai đạo hư ảo thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Nhưng là làm sao Android số 21 lực lượng không phải tà ác số 21 đối thủ. Trắng bệch bờ môi đã tràn ra huyết dịch. Ha ha ha, số 21 người chẳng mấy chốc sẽ trở thành tà chất dinh dưỡng. Tà ác sau 21 âm lãnh cười. Hừ, Android số 21 rên khẽ một tiếng, giật một cái trước ngực rũ cụp lấy vải vóc. Bởi vì vừa rồi chiến đấu kịch liệt trên thân món kia màu đen áo ngắn phá xuất mấy cái lỗ lớn. Màu hồng da thịt từ tổn hại y phục bên trong bạo lộ ra. Cho dù là ma nhâm biến thân chuyển hóa đi ra trang phục, cũng không nhịn được năng lượng cường đại trùng kích. Nếu như một cái khác ta có thể kịp thời chạy tới, nói không chừng có thể đánh bại tà ác số 21. Android số 21 tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi Mục Dương hoặc là April tới. Tà ác số 21 nhíu lại lông mày mắt nhìn Android số 21. Kỳ quái đối phương vì cái gì thời gian dài không tiến hành công kích. Bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi bị nàng đánh nát thủy tinh figure. Theo lý thuyết Android số 21 sẽ không nhàm chán đến là một cái mình tay xử lý mang ở trên người. Trong lòng đột nhiên hiện ra một tia bất an. Tà ác số 21 miễn cho đêm dài lắm mộng, quyết định mau chóng đem Android số 21 đánh bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.